Chương 915, Tông môn tuyển chọn thi đấu, linh căn kiểm trắc, 7. Lão đầu nhi này trên thân không có một tơ một hào linh lực ba động, QNZ không có uy áp khí tức. Thật giống như thật chỉ là một cái vô hại giả nua tên ăn mày. Nhưng hắn vừa mới động thủ thời điểm, Mộ Nhan mà ngay cả một chút xíu phản ứng cùng cơ hội phản kháng đều không có. Lão đầu nhi này thực lực, mạnh đáng sợ a quả là thế. Lão đầu nhi vùng ra Mộ Nhan cổ tay, QNZ mặc kệ chính mình dầu mỡ bẩn thỉu ngón tay tại Mộ Nhan trên cổ tay trắng lưu lại mấy đạo đen nhánh trường ấn. Sở lấy sợi dâu sợ hãi than nói, quả là thế a lão đầu nhi ta cũng nhiều ít năm chưa thấy qua tư chất như vậy, chật chật chật, hôm nay thật sự là tới đáng giá thạch lão đầu, không có việc gì ngươi mù đảo cái gì loạn. Khương Đạt Hải không nhịn được nói, còn không mau để cái này bẩn thỉu phế vật rời đi dần mộng điện, miễn cho ô uế cái này thánh điện. Tiễn Phong cù nở dê thản nhiên nói, đem hai người kia banh ra ngoài, thay đổi một mình vào đây khảo thí. Ngụy Tử mặt đầy nước mắt, nắm lấy Mộ Nhan tay, tức giận nói, tiểu thư, những người này quá mức, rõ ràng là cột đá hỏng đo không ra, còn muốn chửi bới ngài, chúng ta đi, cùng lắm thì không tham gia cái gì tuyển chọn. Bây giờ Ngụy Tử đối Mộ Nhan có sùng bái mù quáng, phải biết nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Mộ Nhan giết chết Ninh Ngự Thanh cùng Ninh Tông Tường. Một cái có thế giết chết nửa bước kim đan thiếu nữ, ngươi nói nàng là ngũ đẳng linh căn phế vật đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mộ Nhan vô vô tiểu nha đầu đầu. Mới chậm rãi nói, khảo thí còn chưa kết thúc, ta tại sao phải đi? Nàng thốt ra lời này, cả một cái đại điện sắc mặt người đều trầm xuống. Tiễn Phong càng là lạnh lùng nói, khảo thí không thông qua liền muốn hung hăng càn quấy nháo sự, ngươi nghĩ rằng chúng ta đây là địa phương nào? Thô thúc thô thô thúc thúc, đem đem rơi cái này cái tiện tiện thà nhân dựng bắt lớn miệng. Tiễn Hồng Tiêu hưng phấn hét lớn. Chỉ cần đem tiện nhân kia bắt lại mang về Ly Hỏa Tông. Về sau còn không phải tùy ý hắn tùy ý làm nhục. Tiễn Phong lúc này QNZ thực sư tư cờ GIN, đang muốn phất tay để dần mộng điện bên trong Lý Hỏa Tông đệ tử bắt người. Lao đầu nhi lại đột nhiên ha ha cười nói, ai nha nha, một đám đại tông môn trưởng lao tề tụ, chọn lựa nhân tài, lại thế mà lương tài Mỹ Ngọc phía trước mà mắt mù không nhận ra, thật sự là chết cười. Lao đầu nhi thạch thành. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Bất quá là cái liên cột đá cũng sẽ không phản ứng ngũ đẳng linh căn phế vật. Ngươi lại còn nói cái gì lương tài Mỹ Ngọc, ngươi mới là mắt mù đâu. Lão đầu nhi đột nhiên thu liễm tiểu dung, yếu ớt nói, căn này khảo thí cột đá đo không ra tiểu cô nương. Linh căn thuộc tính, là bởi vì, lúc này đê đẳng nhất khảo thí thạch, chất lượng quá kém, cũng liền thích hợp với chọn lựa tầm thường. Nếu như gặp phải chân chính thiên cấp linh căn, có thế đo ra mới là lạ. Trong đại điện an tĩnh một cái trước mắt. Hồ nói hiệu nói vượn, khảo nghiệm này cột đá tại Thanh Vân giới đều dùng trăm năm, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Ngươi nói thiên cấp linh căn ta cũng đã được nghe nói, đó là chân chính yêu nghiệt, dù là Thương Lam giới cùng Tử Vân giới bên trong đều là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, làm sao có thể xuất hiện tại Mẫn Lục giới. Đu nờ dê, thạch lao đầu, ngươi cái gì cũng không biết, cũng đừng có ăn nói bừa bãi. Nói hiệu nói vượng. Lao đầu nhi sở lấy sợi dâu, cười ha hả nói, vậy không bằng dạng này, tiểu cô nương này cũng không cần khảo hạch, Lao Phu trực tiếp đem nhân lĩnh về Tiêu Giao Môn như thế nào? Thạch lão đầu nói như vậy, ngược lại làm cho trong đại điện không ít người đều chủ trừ. Tấu chương xong.